Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Thầy Mò Đấu Pháp của tác giả Đính Lê trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lại nói về Thịnh, lúc này anh đang lái ô tô lao vùn vút trên con đường dẫn ra ngoại thành. Ngồi bên cạnh anh chính là Tuấn Bò, anh trai anh. Nhìn họ không ai nghĩ họ là anh em được, bởi nhìn Thịnh thoát ra vẻ thư sinh, trí thức bao nhiêu, anh trai của anh lại đối lập hoàn toàn. Tuấn Bò có vẻ mặt hung tợn, quần đầu chọc lóc, lưng vào một cánh tay trái được phun mực chi chít, không để chống mạng nào. Đã vậy trông hắn khá bự con, chứ không thanh mảnh như là em trai. Thế Thịnh cứ im lặng trong suốt chặng đường khiến Tuấn Bò sốt ruột, hắn vội nói: "Ông già gọi cho mày hả?" Thì không nói, chỉ gật đầu, hắn lại hỏi: "Nhưng mà có chuyện gì mới được? Bao nhiêu việc còn chưa giải quyết xong, được một cái trở về quê giữa trưa thế này. Còn mẹ nó làm sao hôm nay trời nắng vậy chứ?" Mà kể cho hắn bô bô, Thịnh vẫn nghiêm túc một cách lạ thường. Tuấn nhìn sang em của hắn, dường như hắn là anh mà có vẻ hắn cũng rén đứa em này. Hắn lúc này lại bảo: "Chú nói gì đi chứ, sao cứ im như thóc vậy, chán chết đi được." "Anh ngồi im lặng đi, không thì em đang lái xe hả?" "Mẹ mày chứ, tên mày lái chứ không phải mày dùng răng cắn vào vô lăng đâu mà không có nói được." "Anh muốn nói chứ gì, được. Anh đã nói gì với thằng Minh Lắc con lão Uy?" Thế vậy Tuấn Bò mặt hơi tái, hắn lắp bắp: "Minh Lắc nào, tớ đâu biết mày điên à? Anh có nói không? Nếu anh không nhận lát gặp bố, em bắn đứng anh đấy." "Được rồi, được rồi." "Là cái chuyện đó hả? Lúc đó tao chơi xỉ lát với nó, tại tao đánh hơi con lớn cho nên cho mày biết mà. Tao say khắc đích gì cái thằng điên. Hắn bảo sẽ lại chạy tiền cho tao, đổi lại phải cho hắn biết về hắn hắn. Hắn bảo nếu anh hắn chết thì cho hắn nhận xác. Lúc đó tao nói gì đâu tao có quên nhớ đâu. Thế được trả tiền thì tao mừng chết mẹ rồi, ai biết gì nữa. Mà mày cũng thấy chị dâu của mày ghê như thế nào rồi đấy. Mù mà biết tao đốt ngần ấy tiền, bà ấy quay tao lên như là quen heo chứ chả chơi. Mà cái chuyện đó từ lâu rồi, tự nhiên hôm nay mày lại nói là sao? Hay là cái thằng chó đó muốn cứu anh nó? Còn mẹ nó chứ, chắc nó có cửa với anh của mày lắm hả?" Thịnh lại im lặng. Anh quá hiểu tính ông anh của mình, vì vậy cho nên là anh chẳng thèm nói nhiều với lão. Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra, lão ấy báo rồi cũng đã báo, rồi nói sao chả giải quyết được vấn đề gì cả. Nhiều lúc anh cứ nghĩ có khi nào lão ấy và anh chắc không cùng dòng máu, chứ tại sao hai người lại khác nhau một trời một vực như vậy. Nghĩ vậy Thịnh thở hắt ra một cái, rồi tiếp tục lái xe rẽ vào con đường mới. Trời ngả bóng về chiều, hai anh em mới đến được quê nội. Rẽ đi vào con ngõ nhỏ, cả hai xuống xe bước vào khoảng sân gạch đã xám màu. Vừa bước vào trong sân, họ thấy ông Tường, bố của họ, đang thắp nén nhang lên cái am nhỏ ở ngoài sân. Nhắc thì ông Tuấn Bò vội vàng lên tiếng: "Bố à." Ông Tường quay sang nhìn hai đứa con trai, gương mặt đầy thịt của ông vẫn toát lên vẻ sầu muộn, từ đôi mắt chẳng chịt những vết chân chim. "Về giường hả? Mẹ đâu rồi bố?" Thịnh lúc này mới lên tiếng. Ông Tường từ từ đi vào trong nhà, cả hai đứa con cũng bước theo ông tiến vào căn nhà cấp 4, nhưng khá rộng rãi và thoáng mát. Vừa bước vào bên trong, Thịnh đã vội vàng tiến vào trong buồng nơi có mẹ anh đang nằm. Nhưng cánh tay của ông Tường đang ngăn lại. Ông chỉ lắc đầu rồi kéo Thịnh ra gian giữ nhà, ông từ tốn bảo: "Cứ để cho mẹ các con ngủ, hai đứa đi tắm rửa cho mát, rồi ra sau vườn làm mấy ly với bố." Thịnh nhìn ông Tường với một ánh mắt kỳ lạ, chỉ có Tuấn Bò là vẫn mất hút từ sau nhà. Lúc này Thịnh mới hỏi: "Có chuyện gì phải không bố? Mẹ con có làm sao không?" "Không. Mà sao mày lại hỏi như vậy?" "Bố về quê mấy nay mà không một lần gọi cho tụi con. Nếu mẹ không có chuyện gì chắc bố không gọi hai tụi con về gấp như vậy. Con đoán đúng chứ?" Ông Tường không trả lời, chỉ đặt tay lên so vai của Thịnh rồi ông đi vào trong. Thịnh cũng không hỏi gì thêm, anh vội bước theo Tuấn đi ra phía sau vườn. Mặt trời lặn xuống phía mấy dãy núi, không gian yên tĩnh chứ không ồn ào tấp nập như phố thị. Cả ba cha con của ông Tường đang chén chút chén anh với nhau ở sau vườn. Khi mà đã nốc cạn một ly bia lớn, ông Tường lúc này khà ra một tiếng rồi bắt đầu bảo: "Hôm nay tao gọi hai đứa về là đều có mục đích cả." Tuấn Bò lúc bấy giờ mới vừa gặm cái đùi gà vừa hỏi bố: "Con biết mà, nhưng mà chuyện gì mới được chứ? Mà con để ý sau nhà kho có nhiều đồ cúng mà toàn là thứ kỳ quái. Có chuyện gì vậy bố?" Thành chỉ quan sát ông Tưởng chứ không vội lên tiếng. Anh đoán chắc có thứ gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Ông Tưởng lại cạn ly với chúng rồi mới nói tiếp: "Nghe này, đêm nay dù có chuyện gì lạ, chúng mày cũng đừng làm loạn lên. Cứ theo lời của tao bảo, đúng 8 giờ đi ngủ hết, không bấm điện thoại, nhớ lời của tao đó. Bố cứ làm như bọn con là con nít hồi bé không bằng." Tấn Bò vội nói khiến cho Thịnh phải nắm lấy vai của hắn bảo hắn im lặng. Thịnh lúc này mới lên tiếng: "Đó là lý do mình không nói được trong nhà hả bố?" Ông Tưởng lúc này gật đầu rồi ông lại bảo: "Chuyện này tao có lẽ tụi mày không có tin đâu. Nhưng mà mấy ngày qua tao đã ở đây với bà ấy, cho nên tao đã chứng kiến tất cả. Bà ấy không lẽ không sống được lâu nữa, cho nên tao mới kêu cả hai đứa về. Ta sợ chúng mày không thể nhìn mặt bà ấy lần cuối." Nghe nói như vậy, Tuấn Bò liền nhổ tuẹt miếng gà đang nhai trong miệng. Hắn vội vàng đứng dậy rồi nói lớn: "Bố nói cái quái gì vậy? Mày còn làm sao? Mày ngồi xuống đi cái thằng này." Tuấn lúc này ngồi xuống ghế, hắn nhỏ nhẹ hơn: "Bố nói cái gì vậy chứ? Mày còn sao có thể, mày còn trẻ mà. Bố đừng có đùa." Ánh mắt của hắn ta tỏ ra sợ hãi. Thầy nắm lấy cánh tay của anh mình rồi từ tốn hỏi bố: "Mẹ con bị bệnh khó chữa hả bố? Nó lây nhiễm phải không? Vì vậy cho nên bố không cho bộ con tiếp xúc với bà ấy." Ông Tưởng lắc đầu, ông bảo: "Hãy đưa mày ngồi im để ta nói đã, cho mày cứ nhảy vào mồm ta là sao? Nghe xong đi, ta không có hơi nói mãi từng chút một đâu." Nghe thấy như vậy, hai anh em của Thịnh ngồi im. Tấn Bò vội rót cho mình một cốc bia nữa trước khi hắn chăm chú nhìn vào bố. Ông Tưởng thư thái kéo một hơi thuốc đá rồi bảo: "Mẹ con có vong theo. Mấy ngày hôm nay bố và thầy đang tìm cách. Bà ấy bỏng vo theo mẹ con là vong dữ cho nên khó trục. Mấy hôm nay bà thầy đã cố gắng đánh đuổi nó đi nhưng không được. Từ nhẹ cho đến nặng, thậm chí bà ấy còn đánh mẹ con bằng roi dâu. Thế nhưng mà nó càng ngày càng hung tợn hơn, chứ không có chịu rời đi. Bà ấy bảo sáng sớm ngày mai sẽ làm lễ lần cuối. Vì sáng nay bà ấy phải đi một chuyến thăm thầy của mình, rồi nhờ tìm cách. Nếu mà lần này không được, bà ấy sẽ đưa mẹ con lên chùa nhờ các sư trụ trì." "Ý của bố là sao?" "Bố muốn hai đứa về để mẹ con nhìn mặt lần cuối. Nếu ngày mai thất bại, bà ấy bảo vong theo mẹ con đã lâu cho nên thời gian rất gấp. Nếu không nhanh chóng xua đuổi kịp thì mẹ con sẽ chết. Là lỗi tại bố, lẽ ra bố không nên để mẹ con về đêm một mình. Lúc đó bố giận quá mất khôn khiến mẹ con bỏ về quê. Nếu mà bố tìm thấy mẹ con sớm hơn thì đã không xảy ra cái chuyện như hôm nay." "Nhưng mà sao lại khó vậy hả bố? Nó là ai mới được chứ hả? Sao bố không có kiếm bà thầy nào đó giỏi hơn?" Ông Tưởng lắc đầu rồi ông bảo: "Nó được một thầy pháp cao tay ấn bảo trợ. Mà bà thầy bảo là gia đình ta có một người phải chết. Lý do bố không muốn hai đứa về đây. Thế nhưng bà ấy bảo nếu mà người đó chọn một trong hai đứa, ở đâu cũng sẽ chết mà thôi." Tấn nhìn sang Thịnh rồi nhìn sang ông Tưởng. Thịnh liền hỏi: "Ý của bố là bà thầy đó biết mà không giúp được nhà mình?" "Bà ấy đang tìm cách, nhưng mà trước mắt phải nghe theo lời của vong kia. Cứ cứu lấy mẹ của con trước đã. Biết đâu mà nó chọn bố thì sao? Như vậy sẽ tốt hơn tất cả. Với lại hai anh em tụi mày, thằng Thịnh thì ta không có nói, chứ thằng Tuấn với bố, bảo vết sẹo trên người chết thì có làm sao?" Ông vừa nói vừa nắm lấy tay của Tuấn Bò khiến cho hắn hơi giật mình. Thế nhưng mà rất nhanh chóng hắn gật đầu xác nhận. Ông Tưởng lại tiếp tục: "Bà thầy bảo là người đối diện với bà ta là một thầy phù thủy cao tay. Người này đang sai khiến bà ta, nhưng bà ấy không hiểu được mục đích của kẻ này là gì. Suốt mấy ngày qua vong ấy chỉ quấy phá nhà ta, chứ nó không có biểu hiện gì cụ thể cả. Chẳng nói mục đích của nó là gì. Vậy tại sao bà ấy biết mà không giúp đỡ ta hả bố?" "Bà ấy chưa có được, nhưng mà thầy của bà ta có thể. Vì vậy cho nên bà ấy đã đi tìm ông ta, sáng ngày mai bà sẽ về. Trước mắt thì cứ làm theo lời của vong đó, ít ra cứu được mẹ con. Thà bố chết còn hơn là để cho bà ấy ra đi như vậy. Bố nợ mẹ con quá nhiều. Mà hai đứa có sợ không? Bố xin lỗi vì đã chọn hai đứa thay vì mẹ con. Gia đình ta nhất định có một người phải chết. Bà đã thấy trước điều đó, nhưng mà quan trên không có nói rõ người đó là ai. Thịnh lúc này vội nắm lấy tay của ông rồi bảo: bố làm đúng rồi đấy. Nói xong Thịnh nhìn sang Tuấn bò. Hắn cũng nhanh chóng nhìn em trai của mình rồi gật đầu. Tất nhiên rồi, ta sẽ tìm cách. Nếu buộc phải chết thì con hy vọng là con. Được rồi, ăn đi. Tên này có nhiều chuyện xảy ra lắm đấy, nhưng mà bố tin hai đứa là nam nhi đại trượng phu, sẽ không có sao đâu, phải không? Nói xong thì cả ba lại nhìn nhau và ăn uống bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Từ hôm ấy, theo lời dặn của ông Tưởng, đúng 8 giờ cả ba leo lên giường để đi ngủ. Ông Tưởng lúc này còn giấu hai đứa con của mình vì để ngoài cửa phòng bà Tân, vợ của ông, một bát cháo trắng có gừng thêm chút muối. Dù biết bà Tân sẽ không ăn nó như bao đêm trước, ông chỉ làm nó và hy vọng một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. 8 giờ 15 phút, ông Tưởng nghe rất rõ ở dưới bếp có tiếng bước chân đang rảo bước. Ông Tưởng không thể khiến cho bà Tân làm loạn vào lúc này, nhất là khi hai đứa con của ông đang ngủ ở giường bên cạnh. Thành ra trước khi vào tối, ông đã để sẵn thức ăn đặt trên bếp cho bà Tân. Tiếng động phát ra là do bàn chân của bà Tân bị co quắp như là một người tật nguyền. Bà rất thích ăn xôi và thường dùng tay bốc bỏ vào trong miệng mà nhai nuốt. Khi đã chén no say, bà Tân lại quay trở về giường của mình. Không gian lại im ắng như chưa có chuyện gì xảy ra. 9 giờ 30 phút tối, đang ngủ ngon lành thì bỗng điện thoại của Thịnh có chuông báo thức khiến cho anh ta giật mình. Thịnh nhanh tay tắt nó đi vì sợ cả nhà thức giấc. Anh nhẹ nhàng mở cửa ra sân để nghe điện thoại mà quên mất lời dặn của bố. Người gọi đến lúc này là Minh Lắc. Chưa nói được mấy câu thì bỗng điện thoại của Thịnh như đã bị nhiễu sóng. Nó phát ra âm thanh chu chéo kéo dài, giống như khi dùng micro bị chạm vậy, khiến cho Thịnh nhăn nhó mặt mày. Một lúc sau thì anh không còn nghe được gì nữa. Anh tắt máy và buông thõng cánh tay vì thất vọng. Thịnh châm cho mình một điếu thuốc rồi ngủ thử người trước sân. Không gian về đêm khiến cho những tiếng động vật kêu trong đêm trở nên rợn rợn. Bóng phía góc sân, Thịnh vừa nghe tiếng kêu cót két của cái ghế xích đu bằng inox. Nó đang đung đưa một cách chậm rãi. Dĩ nhiên là gió không thể nào khiến cho nó nhúc nhích được, bởi nó quá nặng để được ngọn gió du hời. Linh cảm có điều không ổn, Thịnh vội vàng bước nhanh vào bên trong và kéo cửa lại. Anh nhanh chóng nằm bên cạnh Tuấn bò. Lúc này hắn đang ngáy khò khò, cánh tay của anh ôm chặt lấy thân hình hộ pháp của anh trai mình. Tiếng ấy của Tuấn bò vẫn đều phát ra, dường như là Thịnh cũng đã quen với nó, cho nên anh cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu. Chỉ đến khi mà trong tiếng ngáy ấy của Tuấn bắt đầu có những âm thanh kỳ lạ, thì không còn nghe tiếng khò khò nữa, mà trong mỗi nhịp thở của Tuấn là một chữ được phát ra: ôm lấy em đi. Cánh tay của Tuấn bò bỗng cựa quậy. Nó đang mò lấy cơ thể của Thịnh, rồi rất nhanh nó bò vào trong quần của Thịnh để nắm lấy thứ hiện diện ngay giữa ngã ba. Thịnh vội vàng vùng lên rất mạnh, tay nắm lấy nắm tay của Tuấn bò. Anh bắt đầu lay người của hắn. Anh Tuấn, anh Tuấn. Bật chợt tiếng gọi chói tai, Tuấn vẫn nằm im bất động. Cơ thể to lớn của Tuấn bắt đầu lạnh dần. Thịnh lấy tay vỗ bôm bốp vào mặt của Tuấn, thế nhưng hắn vẫn nằm im. Bỗng từ đằng sau một cánh tay giữ chặt lấy miệng của Thịnh. Đó là ông Tưởng. Ông ta vội vàng kéo Thịnh về giường của mình đối diện với phòng của hai người đang ngủ. Cánh cửa được kéo lại, ông lắc đầu ra hiệu cho Thịnh im lặng. Rồi ông kéo Thịnh lại giường của mình. Ông nằm ví bên trong cạnh cửa sổ, rồi ôm chầm lấy lưng của đứa con như là muốn vỗ về an ủi anh. Sự ấm áp của người bố khiến cho Thịnh an tâm phần nào. Nằm được một lúc thì mắt của anh mở to vì tiếng kèn kẹt vang lên. Cả hai cánh cửa đối diện nhau cùng lúc mở ra một lúc và chúng rất đồng điệu. Phía sau cánh cửa ấy, Tuấn bò đang nằm xoay hướng về phía căn phòng anh đang nằm. Đôi mắt của Tuấn đang đỏ rực lên. Ánh đèn ngủ mờ ảo bỗng được bật phủ một màu đỏ nhẹ chiếm hết cả căn phòng. Ánh mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào Thịnh, khiến cho anh cứng đơ cả người. Tay của anh nắm chặt lấy tay của ông Tường và kéo sát vào người hơn. Tuấn đang nở một nụ cười quái đản nhìn anh. Thế rồi Thịnh trợn tròn mắt lên vì sợ khi anh hắn vừa chồm người nhổm dậy khỏi giường. Thứ anh thấy khiến cho Thịnh đổ mồ hôi, nhưng cơ thể thì lạnh dần đi từ gót chân kéo lên đến đỉnh đầu. Tuấn bò đang đưa bàn tay ngoắc ngoắc về phía của hắn. Cơ thể không mặc một thứ gì để lộ ra cả bộ tòng ngầm đến phát tờm. Nhất là khi Tuấn bò đứng lên và trần chuồng, như thế bước từng bước chậm rãi về phía của anh. Hắn đang đến rất gần, rất gần. Lại đây với em, lại đây với em nào. Lần đầu tiên trong đời, vẫn là giọng nói của anh hắn, nhưng mà tông giọng kỳ lạ lắm. Nó nhẹ nhàng ma mị, từng tiếng phát ra lan tỏa đến não bộ anh một chút tử tính. Có chút gai người khi vừa kéo lên đến đỉnh đầu, thì cảm nhận được dường như có một vài sợi tóc tơ của anh đang dựng đứng. Ngay khi Tuấn vừa bước đến cánh cửa phòng ông Tường, hắn bỗng nhiên dừng lại bởi tiếng kêu của bà Tân. Ông ơi, ông đâu rồi? Mang nước cho tôi. Lần này thì Tuấn nước mắt nhìn về phía tiếng nói, giờ hắn quay trở lại giường. Gần như ngay lập tức hai cánh cửa được đóng lại cùng nhau. Tiếng kêu của bà Tân vang lên lớn hơn nữa. Tôi khát nước. Ông Tường ơi, ông đâu rồi? Thịnh vội lay bố của mình dậy. Ông Tường thức giấc nhìn con trai, Thịnh thì thầm. Mẹ gọi bố đây. Mẹ khát nước kìa bố. Ta đâu có nghe gì đâu. Đừng có tin ngủ đi. Đừng quan tâm. Nhưng mà sao mày đổ mồ hôi nhiều vậy con? Bố à, anh Tuấn... Chưa kịp nói hết câu đã bị ông Tường bịt chặt miệng. Ông vẫn lắc đầu chứ không nói thêm câu nào cả. Anh ấy sẽ không sao chứ bố? Ông Tường lúc này gật đầu. Nằm xuống đi. Có chiều đến sáng mai là sẽ kết thúc chuyện này. Ngay như vậy Thịnh lại nằm xuống. Lần này anh không quay đầu ra cửa nữa mà quay mặt nhìn về ông Tường. Hắn nhắm mắt để cố không nghe thấy tiếng đang rên rỉ bên ngoài. Nước, tôi khát nước. Đồ khốn nhà ông. Ông định bỏ tôi chết khát. Ông là đồ khốn, ông Tường. Thịnh nhìn gương mặt có vẻ bình tĩnh của bố mình, dường như trong ánh mắt ấy bình tĩnh một nỗi đau. Một nỗi đau rất lớn mà ông cố nén lại. Thịnh thấy rất rõ một dòng nước vừa chảy ra nhỏ xuống gò má của bố mình. Thịnh nhận ra bao đêm qua ông đã phải trải qua những gì. Anh ôm chặt lấy hơn, chính xác thì đây là nơi ấm áp nhất trong căn phòng phủ đầy lạnh lẽo này. Đang suy tư thì bỗng anh nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Lúc ban đầu còn nhỏ nhưng nó cứ to dần. Có một thứ gì đó thúc vào cánh cửa. Tiếng của bà Tân phát ra kèm với một tiếng than khóc. Ông mở cửa cho tôi. Mở cửa cho tôi. Ông Tường lúc này ôm Thịnh chặt hơn, như sợ đứa con của mình sẽ lao nhanh gian để cứu mẹ của nó. Thịnh suy đoán bây giờ là khoảng 10 giờ. Vậy mà vẫn còn một hành trình rất dài nữa, cho đến gần khi trời sáng. Anh hoang mang không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tại một nơi khác ở cùng một thời điểm, Minh Lắc với gương mặt đằng đằng sát khí đang tiến vào bên trong một dãy hành lang của quán karaoke. Minh gọi cho Thịnh thế nhưng chẳng nói được mấy câu, thì bỗng nhiên điện thoại của hắn không nghe được gì trước khi bị cúp ngang. Đang tính gọi lại, hắn nhận được một cuộc gọi khác của đàn em. Nghe xong cuộc gọi, Minh quên bén đi chuyện của nhà Thịnh mà vội vàng đi đến địa bàn của mình để xử lý sự cố. Tính ra Minh Lắc có uy đấy chứ. Hắn không chỉ là con của một ông trùm có tiếng, chỉ biết ăn chơi, mà hắn cũng được việc giao phết. Mình đi đến một tên đàn em cao to đực đưỡng, một cánh tay đã được phủ kín bởi các hình xăm. Thì mình đến, hắn cúi đầu lễ phép. Anh à. Mình lắc đầu đưa ánh mắt giáo giác nhìn chung quanh, miệng của hắn liền bảo. Là thằng nào? Tên đàn em không đáp mà bước đi trước, như muốn dẫn đại ca của mình đi theo với. Tới một căn phòng, hắn đứng lại ngất mặt ánh mắt vào bên trong. Phía sau cánh cửa đó, một tên đại ca với gương mặt bậm trợn, hắn đang cười trần để lộ những hình xăm chi chít khắp người. Phía hai hàng ghế kia có ba tên đàn em đang ngồi ung dung nhìn đại ca hắn đang xử con bé phục vụ mà nhếch mép cười khẩy. Con bé cúi gằm mặt, mái tóc rối tung, miệng dính đầy máu. Trường mặt được mũi kinh như vậy dính bết lại. Tên đại ca lúc này nắm lấy tóc con bé giật ngược ra đằng sau rồi bảo. Anh nói với cưng rồi, chịu anh một chút. Có phải cả hai cùng sướng không? Nhìn mặt anh thế này mà cứ dám từ chối. Mặt mũi anh để đâu nhìn tụi nó bây giờ? Anh tha cho em xin anh. Ánh mắt của tên đại ca như là nhíu lại. Hắn tức giận đưa cánh tay lên tính tắt vào mặt của cô. Thì cánh cửa lúc này được mở ra khiến cho hắn ngơ ngác nhìn. Trước mắt của Minh Lắc sững sờ một hộ pháp. Hắn nhíu mày lại rồi hỏi. Gì đây? Mày là thằng nào? Minh Lắc lúc này bình thản trả lời. Buông nó ra đi. Nghe thế tên kia liền nhếch mép. Hắn nhìn chăm chăm vào Minh Lắc. Tay của hắn vung một cái tát trời giáng vào mặt cô. Khiến cho cô ta nằm vật ra sàn và bất tỉnh. Hắn lúc này liền bảo. Anh không thích đấy, làm sao? Minh Lắc không đáp. Xoắn tít tay áo lên qua khuỷu tay rồi quay sang đàn em. Chốt cửa. Tên đàn em gật đầu bước ra ngoài với gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Đó là thái độ của một sự an tâm. Ngay khi cánh cửa vừa được khép lại, Minh Lắc bước lên mặt bàn. Hắn nhặt lấy một chai bia trên bàn rồi lao vút về phía tên đại ca. Mình giật tay nhanh đến mức tên đại ca chưa kịp né đòn thì chai bia đã lao tới. Cũng may là có một tên đàn em của hắn giúp đỡ. Lập tức ba người còn lại cùng lao vào Minh. Cuộc chiến diễn ra hết sức ác liệt. Mình Lắc đánh bên này đá bên kia khiến cho từng đứa ngã chồng vó. Chỉ có tên đại ca là vẫn còn có chút bản lĩnh. Hắn đưa mảnh chai bia đâm thẳng vào người của Minh Lắc khiến cho Minh chỉ kịp đưa tay lên đỡ. Và thế là một nhát cắt sâu nơi ngang qua lòng bàn tay của Minh. Thế nhưng hắn không ngờ được chỉ vì chuyện đó đã khiến Minh Lắc nổi điên lao vào hắn như là một con thú hoang. Chỉ trong chốc lát hắn gục xuống sàn. Ấy vậy mà Minh Lắc vẫn không buông tha cho hắn. Chân đá tiếp vào người của hắn miệng hét lớn. Mẹ cái thằng chó. Đến cả đàn bà phụ nữ mà cũng gọi là đại ca. Cứ như vậy Minh không ngừng đá vào người của hắn. Khiến cho những tên kia sợ đến tái cả mặt. Bỗng chốc cánh cửa phòng được mở ra. Và đại đó đã lao vào ôm chầm lấy Minh. Miệng tên kia không ngừng hét lớn. Thôi anh, hắn chết bây giờ đó. Mày buông tao ra. Mẹ nó chứ hôm nay tao phải xin nó. Không đáng đâu anh. Anh không muốn phải giống như anh Khánh chứ. Câu nói này của tên kia khiến cho Minh dừng lại. Được ánh mắt sắc lạnh sang người vừa nói. Đó là Tí Đen, đàn em thân tín của hắn. Biết mình vừa lỡ lời, Tí Đen sợ hãi lý nhí rồi bảo. Em... Mình lúc này nhấc mạnh cánh tay của Tí rồi hắn cầu có. Buông tao ra. Anh cứ để em. Minh nhìn tên kia một lần nữa rồi hắn đi thẳng ra ngoài. Đợi cho Minh khuất bóng, lúc này Tí Đen mới nhìn sang thằng đàn em đi vào cùng mình. Một cái tát như trời giáng vào mặt của tên đàn em rồi hắn quát. Thằng ngu, ai bảo mày gọi cho anh ấy, xíu chút nữa thì đã xảy ra chuyện rồi đó mẹ mày. Tên đàn em chỉ biết cúi đầu. Em xin lỗi, dọn dẹp chỗ này đi. Nói xong thì cũng bước ra ngoài theo chân của đại ca. Tí Đen là đàn em thân tín nhất mà Minh Lắc có được. Tên này vừa khôn ngoan lại vừa trung thành và rất được việc. Chỉ có Tí Đen mới chịu được cái tính nóng như là lửa của Minh Lắc. Vừa đừng Tí băng bó bàn tay, Minh vừa hỏi. Mày có biết ông già tao đi đâu không? Dạ không anh. Chuyện của ông chủ sao biết được chứ hả? Không phải mày đi theo ông già tao sao? Dạ không. Ông bảo là ông đi công tác cũng được vài ba hôm rồi. Công tác gì chứ? Dạ em đâu biết được đâu. Chuyện công chủ ai dám hỏi. Em còn muốn giữ chén cơm chứ. Bao giờ ông về em chịu thôi. Được, tạm thời mày quản lý chỗ này cho tao. Tao có chút việc. Dạ vâng anh. À mà này, mày có bao giờ nghe ông Giang nhắc đến Lão Khanh, Lão Chính gì đó không? Là ai vậy anh? Em chưa bao giờ nghe. Bị Tí Đen không màng đến thông tin có ích, hắn lúc này thở dài. Thôi được rồi, mày ra ngoài đi. Tí châm cho Minh một điếu thuốc trước khi hắn dọn dẹp bông băng thuốc đỏ rồi mang ra ngoài. Mình kéo một hơi phá lên trần nhà một cách đê mê rồi nằm thử người ra ghế. Mọi chuyện cứ rối tung trong đầu của hắn. Rốt cuộc kẻ đó là ai? Liệu hắn đã giết chết bố của mình hay chưa? Tại sao linh cảm xấu cứ hiện lên trong tâm trí của mình như vậy? Đang tiêu ngủ thì giấc mộng đó lại ùa về thần trí của hắn. Minh giật mình tỉnh giấc nhìn chung quanh. Có vẻ như hắn quá quen với điều này. Minh nằm một mình hồi lâu suy nghĩ rồi hắn đứng lên trở về nhà, nơi có thằng bạn thân là bác sĩ tâm lý. Phải, có khi nghe thằng khùng ấy nói lại dễ ngủ hơn là thằng nằm dò ở đây. Về phần của Cường, anh đang rửa bát sau bữa tối thì bỗng nhiên dừng lại. Có tiếng cốc cốc bên ngoài cửa. Cường lau vội tay vào cái khăn bên cạnh rồi bước ra. Tới cửa anh xoay nắm rồi hé đầu ra nhìn nhưng mà chẳng có ai. Cường liền vội gọi. Là mày hả Minh? Chẳng có ai trả lời. Anh đóng lại cửa rồi đi vào. Vừa đi được ba bước thì có tiếng gõ cửa. Không gian im ắng khiến Cường có chút rợn rợn. Dù lúc này điện vẫn còn sáng trưng. Ai đó? Anh quay đầu rất nhanh chuẩn bị đi vào bếp bởi lúc này có tiếng ai đó đang cào cào sau cửa sổ nhà bếp. Chân của Cường cứng đơ vì sợ. Anh linh cảm có một điều gì đó đang bất ổn hiện hữu. Anh nghe rất rõ từng lời nói xì xào bàn tán rôm rả bên ngoài cửa. Lại có cả tiếng cào cửa dưới bếp khiến cho lúc này đầu ông cứ quay lên liên tục. Anh không biết nên đi về phía nào. Căn phòng chính rộng thênh thang như là đồng lõa với những kẻ kỳ lạ bên ngoài. Tầng làn gió lạnh thổi vào qua các khe cửa. Nó không vồn vã như những cơn bão mà chỉ âm ỉ len lỏi qua từng khe hẹp rồi bỗng chốc vào màu da thịt của anh khiến cho nó co lại. Các sợi lông dựng hẳn lên, cơn gió còn mang theo cả những âm thanh kỳ quái. Yên nào, mày làm tao đau, buông tha cho tao. Đến nơi rồi đấy, là nhà này phải không? Cường nghiêng đầu qua ô cửa kính nhìn ra ngoài cầm. Anh thấy có vài ba bóng trắng đang đứng nhìn vào bên trong. Những cặp mắt kỳ lạ đang hướng về căn nhà. Họ là những cô gái với mái tóc xõa dài, mặc một chiếc váy trắng đi chân đất. Sánh đèn vàng vọn của đèn đường khiến cho Cường thấy rõ họ hơn. Thi thoảng người này nhìn sang người kia rồi lại nhìn thẳng vào căn nhà. Cường chăm chú nhìn kỹ hơn. Anh nhận ra trên tóc của một người đàn bà có một đống đen đang bấu chặt lấy đám tóc của người đàn bà đó. Nó khiến cho bà ấy không vui vẻ được. Người bên cạnh bà ta cũng chẳng khá khẩm hơn. Thứ đen xì đó bám chặt vào bầu ngực của bà ta, dường như nó bấu rất mạnh, khiến tay của người kia cứ cố cầm lấy nó mà kéo ra ngoài. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều những người áo trắng đang đứng bắp sắt cánh cầm. Hình như những cặp mắt ấy đang nhìn anh. Một người đàn bà đưa bàn tay chỉ về phía trước rồi nói, kèm theo sau là những tiếng nói lẫn lộn. Tới nơi rồi, là nó đó, chính là nhà này, làm nhanh lên. Nói rồi cô gái đưa bàn tay dài của mình lên cao, cô ta ném thật mạnh như thứ gì đó về phía căn nhà. Liên tiếp là những tiếng bịch bịch phát ra. Đó là một đống nhảy đen ngòm tùm lượm đang đưa bám vào cửa của nhà anh. Có người còn thò tay vào trong ổ bụng để lôi thứ đen ngòm đó ra rồi ném về phía cổ anh. Thế đó như đã trượt xuống gương phát ra những tiếng kêu kèn két như có ai đó đang cào lên vậy. Cường cố gắng xoay mắt để nhìn cho thật kỹ. Từ đống bầy nhảy đó bỗng nhô lên một bàn tay nhỏ xíu, thậm chí là nó vẫn còn đủ 5 ngón tay như người bình thường. Sau đó chỉ là một cái đầu nhỏ xíu vẫn còn dính màng đen. Gương mặt đỏ hòn hồng hào từ từ xét lớp màng đen rồi lộ dần ra khiến cho anh khiếp đảm. Tiếng cười như của một đứa trẻ sơ sinh vang lên, kèm theo tiếng nấc và cả tiếng cào trên cửa. Lúc này âm thanh đó đang bủa vây tứ phía anh. Hầu như tất cả các ô cửa kính đều có bọn chúng bám trụ. Cánh cửa gần anh nhất âm thanh phát ra cũng rõ nhất. Và ở đó một bãi bầy nhầy vừa mới mò qua khỏi cửa hẹp. Một bàn tay bé xíu đỏ hòn vươn ra khỏi đám nhầy đen bám vào gạch men trên bóng. Thế rồi nó không bám được nữa, đánh rơi tòm xuống sàn. Lần này nó thét lên như thể đang rất đau đớn. Tiếng khóc oe oe vang vọng hơn. Chốc lát từ đống nhảy đó, hình dáng của một đứa trẻ đỏ hòn vẫn còn dính dây rốn đang lùm cùm bò đến chân của anh. Lúc này Cường không thể nào di chuyển tiếp được. Nó vừa bám chặt vào chân anh, gương mặt của một đứa trẻ sơ sinh thiếu thắng với cây chắn nhằn nhúm. Đôi mắt vẫn còn đang bám, khuôn miệng đang mở rộng cười lên một cách kỳ sợ. Cút, cút đi. Cường đá mạnh một cái khiến cho đứa nhỏ lao thẳng vào tường. Nó càng khóc lớn hơn, thậm chí là các ô cửa kính tiếng cào sột soạt càng dữ dội. Đứa bé khóc càng to thì âm thanh cào cửa càng mạnh. Cường sợ hãi quay đầu chạy thẳng lên cầu thang. Càng chạy anh càng nghe tiếng âm thanh của bọn chúng đang ở rất gần. Còn hết sức anh cũng chạy được vào trong phòng của mình. Ngay lập tức cánh cửa được khóa lại. Anh vội vã kéo hết cửa rèm chui toàn vào trong chăn trùm kín đến tận chân. Vừa trùm kín người anh vừa hét lên liên tục. Chúng mày là ai? Cút đi. Miệng của anh bỗng ú ớ không nói được nữa. khi mà dường như bên ngoài lớp chăn có thứ gì đó đang bám lấy lưng của anh, khiến cái chăn trở nên rất nặng. Nó bắt đầu nặng dần và khiến cho anh thấy khó thở. Nó đang đè lên người của anh, không phải một mà là hàng chục đứa, tạo nên một trọng lượng khủng khiếp, ép Cường không thở nổi. Âm thanh lộn xộn của hàng trăm nghìn giọng nói cứ như vậy phủ kín màng nhĩ của Cường. Chân anh vừa thò ra ngoài, lập tức anh cảm nhận được có một thứ gì đó nhơn nhớt đang đù bám. Chỉ trong chốc lát anh tưởng mình đang ngừng thở. Một khoảng đen bao trùm lấy không gian chung quanh và Cường bất động hoàn toàn. Này, mày làm sao đấy? Tiếng nói này rất quen, khiến Cường mở mắt. Cái chăn nhẹ tênh không còn là khối đá như lúc nãy. Chân của Cường đổ đầy mồ hôi, thậm chí ướt hết cả áo. Trước mặt của anh là Minh. Mày nằm mơ hả cái thằng này? Mà sao ngủ không có khóa cửa, tính khuyên mãi cho bọn trộm hả? Mày về lúc nào đấy? Mới về. Mẹ mày làm tao giật thót cả mình, tưởng trộm nó khoáng hết rồi chứ. Cửa nẻo mở toang, tao đến lại mày. Mà sao... À không, tao bị bóng đè thôi mà. Mẹ nó hèn gì, mày ú ớ không nói được câu nào. Là sao đi ngủ nhất cái dao vào đầu nằm cho chắc. Rõ là khám cho người ta nhiều quá nên bị nhập tâm đi mà. Cường vội vàng lật tung cái chăn rồi bước nhanh vào nhà tắm. Thi thoảng ánh mắt của anh lại nhìn chung quanh. Cơ thể của anh lạnh buốt, chỉ vừa như lúc nãy thôi, mồ hôi của anh vã ra như tắm. Anh vã nước lên mặt rồi nhìn gương mặt của mình trong gương. Rõ là đó không phải là bóng đè, anh biết chắc chắn là như vậy. Nhưng nó là thứ gì và tại sao nó lại xuất hiện ở đây thì anh không biết. Sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt của anh lúc này. Trở lại phòng khách, anh thấy Minh vừa cho một đống thuốc vào mồm, thậm chí còn rơi vãi cả xà sàn nhà, khiến cho anh thấy lạ. Tâm trạng sợ hãi đã không còn khi xuất hiện đồng Minh trong căn nhà. Cường lấy lại bình tĩnh và nói chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mày lại ngủ không được hả? Tay của mày sao đấy? Mình bần thần nằm ra ghế, miệng đốc một chai rượu ngoại. Hắn kéo thuốc lá rồi đáp. Tại không biết con nên nói với mày không? Mẹ mày lắm chuyện chứ. Mình nhổm người đưa cho Cường một điếu rồi hắn bảo. Tại cứ mơ thì giấc mơ đó, mà chỉ giấc mơ đó thôi, nó cứ lặp đi lặp lại mãi. Cường lúc này kéo một hơi rồi hỏi. Mơ gì? Tao thấy bà Bô đang làm tình với ông thầy bói trước nhà của tao. Vãi, mày nói cái quái gì vậy? Mình tặc lưỡi một cái rồi cầm ngâm. Thì tao biết chứ, mà con mẹ nó tao không có cách nào thoát được cả. Chợt Cường liền ấp úng. Mà tao biết. Ý cơ mày hỏi là chuyện đó có xảy ra không chứ gì? Cường vội gật đầu. Mới nhìn hắn như để xác nhận. Ánh mắt của Cường vội trợn lên. Mình nói tiếp. Kể là ở chỗ tao nhìn lờ mờ thì trên lưng của lão ta có xăm một cái hình gì đó. Hình dạng như là một dãy số. Số kiểu như là dạng đồng hồ điện tử đó. Là số vuông vức như kiểu người ta đưa bằng số cầu thủ đó hả? Nó đây. Mà tao không có thấy rõ. Rồi lão ấy phát hiện ra tao. Lão lao đến túm cổ áo của tao. Rồi bảo mày là sát nhân cái gì đó. Mẹ cái lão khôn đấy. Chết rồi còn ám tao. Có khi nào nhà mày có ma không mày? Chứ không thể nào hết mày rồi lại đến tao. Cứ bị mấy cái linh tinh như vậy. Mày bị bóng đè thôi chứ cái thằng áo này. Chứ ở đây bấy lâu có sao đâu. Không hơi dừng tự nhiên mấy tháng lại xuất hiện ma cỏ. Nghe vô lý. Thì biết là như vậy. Không lẽ là cái thứ đó? Thứ gì? Mày nói gì vậy? À không. Thì ngủ đi. Ngủ với tao đi. Má nó chứ tao thấy lần nữa chắc tao nhảy lầu quá. Mà cái thằng này. Tao hỏi không có nói. Tay mày sao vậy? Bà cái thứ này nhầm nhỏ gì đâu. Kệ nó. Cái chuyện nhỏ xíu không đáng quan tâm. Nói rồi Cường giằng lít chai rượu trên tay của hắn rồi uống một hơi. Mặt trời dần ló dạng sau rặng tre. Thình mở mắt bên cạnh ông Tưởng sau một giấc ngủ không trọn vẹn. Đúng là một đêm khó nhọc. Nhưng ít ra từ sau khoảng thời gian cuối quả đó, anh cũng có dịp chợp mắt trong yên bình. Thành Vân mình tỉnh dậy khiến trong Tưởng cũng tỉnh ngủ theo. Ông nhìn đồng hồ trên tay của mình rồi nói với Thịnh. Cứ ngủ được không? Thịnh gật đầu rồi anh lại hỏi. Chỉ có vậy thôi hả bố? Ý của con là sao? Thì là sau đó ấy, nó không làm gì mình nữa. Thôi đi đánh răng đi, bởi có lẽ sắp đến rồi đó. Nói xong ông tụt xuống giường rồi đi thẳng ra đằng sau. Thầy vẫn còn chưa hiểu những gì bố anh nói. Thế nhưng mà anh vẫn đi theo ra vườn. Đang tiến đến bể nước để đánh răng, Thành thấy anh trai của mình đứng đó từ bao giờ. Tấn bỏ nhổ tẹt kem ra ngoài rồi bảo. Dậy rồi hả? Mà sao mày ngủ với bố? Tao nhớ lúc tối mày nằm cạnh tao cơ mà. Biết anh mình đã không sao, Thịnh giả vờ trêu. Bộ anh ngủ thường không mặc đồ hả? Nhìn tông ngồng thấy gớm quá, em sang bên bố. Mày nhắc tao mới nhớ. Lúc mà lật chân ra tao khiếp hồn. Tao có bao giờ làm vậy đâu. Chỉ do mày cắt phăng luôn á, nếu sáng ra tao vẫn còn chuồng ra. Thành ra tao đâu có dám đâu. Xong chuyện là khép kín liền mà. Mà về đây tự nhiên, tao không hiểu, lúc tối tao ngủ vẫn còn nguyên mà. Thôi xuống miệng đi ông, gớm chết đi được. Mà mẹ đâu? Tao không có thấy, sáng giờ đâu có thấy gì đâu. Cả hai vừa bước vào bên trong thì đang nghe tiếng ông Tưởng ở bên ngoài sân vọng tới. Hai đứa đi theo bố, nhanh lên. Thịnh đưa mắt nhìn Tuấn rồi không một giây chần chừ, cả hai đi theo ông Tưởng. Họ đi bộ một quãng khá xa, thậm chí băng qua cả nghĩa địa của làng. Đi thêm một đoạn mới tới nơi. Đây là một căn nhà cấp 4 được xây dựng từ năm 1983. Nói chính xác vậy vì cây số đó được xây dựng hẳn trên mảng tường ở trước nhà. Với mái sân màu xanh đắc cũ màu, phía trước chẳng còn gì ngoài khoảng sân rộng đã được lát đá hoa. Bên phải là một vải nước lớn được cây cảnh cây giếng nằm khuất sâu dưới đàn bầu tùm phủ sang cả mái bếp. Hai lá cửa gỗ vẫn còn nguyên dù đã cũ và có phần mục nát một vài chỗ. Thịnh đưa mắt nhìn chung quanh, khu vườn khá rộng, cây cỏ mọc cao hơn đầu gối. Một vài cây ăn trái thân gỗ vẫn còn phát triển tùm tán lá. Hai anh em bước vào theo ông Tưởng. Ông ta kéo cánh cửa gỗ ra. Giữa gian nhà là một bàn thờ được bày la liệt đồ cúng, những thứ đồ hàng mã, bát hương, giấy bùa chi chít chữ. Trước cửa nhà tít tận xa cuối sân là một tấm gương hình tròn được đặt hướng vào bên trong. Điều khiến cho cả hai ngỡ ngàng là bà Tân, mẹ của họ, đang bị trói bằng sợi dây thừng được biện lại từ một loại thân cây leo. Thậm chí nó còn lá mọc ra xung quanh. Bà ấy đang nhắm nghiền mắt trông khá là mệt mỏi. Lòng bàn chân là những vết xước bám đầy đất bẩn. Có vẻ như đêm qua bà ấy đã lang thang đi đâu đó trong làng. Tuấn bò thốt lên một tiếng mẹ rồi tiến đến bên gần, nhưng bị ông Tưởng ngăn lại. Đừng đến gần bà ấy. Giọng nói của một người đàn bà vang lên. Từ bên ngoài sân một người phụ nữ tuổi trung niên đi vào. Môi của bà ta đỏ chót màu son đậm. Mà không, có vẻ như bà ta trang điểm mọi thứ đều quá lố. Phấn trắng đậm hơn, lông mày vẽ rẽ nốt hơn. Miệng của bà ta vẫn nhai trầu. Đi qua khoảng sân, bà ta nhổ nó ra một vũng đỏ lòm rồi đi thẳng vào trong nhà. Bà mặc một cái áo đỏ xẻ tà không họa tiết, đầu đội khăn. Bà ta đưa mắt nhìn hai thanh niên trước mắt. Ánh mắt của bà ta dò xét khiến cả hai hơi khó chịu. Bà chắp tay một cái, môi phát ra một tiếng khó nghe, rồi quay sang ông Tưởng rồi bảo: Tới giờ rồi, bảo chúng nó ra ngoài đi. Dạ thưa cô. Ông Tưởng cúi đầu lễ phép rồi quay sang hai đứa con trai, kéo chúng ra bên ngoài. Sẽ đến khoảng sân, ông bảo hai người đứng im ở đó rồi quay vào bên trong cùng lời dặn: Dù bên trong có nghe gì, tiếng động gì cũng không được đi vào, hiểu không? Hai người không hiểu gì cả nhưng vẫn gật đầu theo phần xạ. Đến được một lúc ông quay lại, ông nhìn chúng với ánh mắt như ân hận về một điều gì đó, rồi ông lại quay vào bên trong. Một cơn gió từ đâu bay đến lướt nhẹ qua người khiến cho cả hai có chút ớn lạnh. Mẹ nói chứ, đang nắng ấm mà tự nhiên lạnh vậy, mày có thấy vậy không? Thịnh vẫn lặng im nhìn vào bên trong. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, lúc này đã là 5:45. Từ trong nhà cánh cửa được kéo lại, phía bên ngoài Thịnh nghe rõ tiếng của bà ta đọc thứ ngôn ngữ gì đó. Đã không phải là kinh Phật mà anh từng nghe qua. Qua khe cửa anh thấy rõ thân hình của bà ta đang chuyển động như là nhảy múa vậy. Chốc chốc lại có tiếng gà bị cắt cổ vang lên rồi tắt lịm. Từ những cây trống nhỏ thi thoảng bà ta gõ một cái, Thịnh vội vàng nói nhỏ với anh của mình: Xem thấy lo quá vậy. Tuấn không nói gì cả. Thường thì anh trai Thịnh sẽ đáp ngay. Thịnh vội quay sang anh của mình. Tuấn bỏ vẫn đứng im nhìn vào bên trong. Anh sao vậy? Nhìn gì chăm chú thế? Một cơn gió nữa lại lướt qua. Lần này Thịnh cảm nhận rõ cơn gió từ căn nhà thổi ra. Chân của Thịnh bỗng cứng đơ lại không di chuyển được, vì anh vừa thấy khuôn miệng của Tuấn bỏ đang cười ma quái. Ánh mắt của Tuấn kỳ quái lắm. Thịnh lúc này lắp bắp: À anh. Bất chợt Tuấn quay sang Thịnh, giờ hắn vẫn giữ một điều cười kể tờ mấy. Hắn nhẹ nhàng bảo: Chúng nó đâu là đồ ngốc, trai đẹp có thấy vậy không? Anh, cô là ai? Anh phải chịu trách nhiệm với em đấy. Hôm qua anh thấy hết rồi còn gì. Cô là ai? Tuấn đưa tay lên miệng, hắn xịt nhẹ một cái rồi hắn vào. Đừng nói, đang đến đoạn hay. Nói xong thì Tuấn đứng nghiêm như trời trồng, không có phản ứng gì cả. Cái đồng hồ trên tay của anh bỗng phát ra tiếng tít tít, khiến cho Thịnh giật mình. Trên đời anh chưa từng thấy Rolex phát ra tiếng kêu bao giờ cả. Thịnh nhìn vào mặt kính, nó vừa đứng kim đúng 6 giờ sáng. Chưa hết bàng hoàng thì tiếng hét thất thanh có phần ghê sợ của bà thầy khiến cho anh hoảng hốt. Sau tiếng hét là tiếng nói đầy điên loạn của bà ta. Mày lừa tao, mày lừa tao, không. Cánh tay của bà đang bấu lấy cánh cửa gỗ mục nát mà giật một cách thô bạo. Nhưng nó hoàn toàn đóng chặt. Cứu tôi, cứu tôi. Thịnh tính chạy vào nhà thì bị cánh tay của Tuấn Bò nắm chặt. Nó chặt đến mức Thịnh không cách nào có thể gỡ ra. Tuấn Bò lúc này liền bảo. Anh đừng đi, anh sẽ chết đấy, ở đây với em. Đồ ma quỷ, buông tao ra. Nhưng mà kể Thịnh cố gắng vùng vẫy, hắn vẫn cứ nắm chặt không chịu buông tay. Phía bên trong nhà là tiếng đổ vỡ của một thứ gì đó làm bằng sứ. Sau đó là một khoảng không im lặng trước khi tiếng hét của bố Thịnh vang lên kêu cứu. Cứu bố! Thịnh nghe thấy như vậy thì vội vã hét lên. Bố ơi! Mẹ mày! Buông tao ra! Buông tao ra! Thịnh hét vào mặt của Tuấn, thế nhưng mà Tuấn vẫn nghiêm nghị, chẳng thấy anh phản ứng gì. Thế rồi Tuấn liền bảo. Bố anh đáng chết mà, anh không cứu được hắn đâu. Vừa nói dứt lời thì bỗng nhiên Tuấn Bò dùng mình một cái. Hắn đưa mắt ngơ ngác nhìn chung quanh. Hắn ta thấy tay của mình đang nắm chặt lấy tay của Thịnh. Chưa kịp hỏi thì Thịnh đang lao đến. Thế nhưng có đạp kiểu gì nó cũng không hề nhúc nhích. Bỗng nhiên gương mặt của bà thầy trồi lên khung cửa, khiến cho Thịnh giật mình ngã lăn quay ra đằng sau. Anh trợn mắt lên vì sợ. Cái gương mặt trang điểm bình thường đã kinh dị rồi, nay còn thêm biểu cảm cùng với đôi mắt sắc lẹm láo liên, càng khiến cho Thịnh sợ hãi hơn. Bà ta cười nhẹ rồi đưa tay quyền lấy khuôn miệng dính máu của mình. Thế rồi bà ta thay đổi sắc mặt, đôi mắt của bà ta lúc này đầy những tia máu. Gần xanh nổi lên những đường chẳng chịt chung quanh khuôn mặt. Bà ta nhăn nhó mặt mày cứ như thể rất là đau đớn. Bà ta ngoái đầu một cách chậm rãi. Sau vài giây lấy lại hồn vía, Tuấn cũng chạy được vào trong rồi anh đứng hình tại chỗ vì gương mặt kỳ lạ đó. Cho đến khi nghe tiếng của bà ta thốt lên. Bố của chúng mày ở đây này. Tại sao khung cửa sổ đã được ngăn cách bởi những thanh kim loại đang rỉ màu. Bà ta giương hẳn cái đầu lìa khỏi xác của ông tưởng lên. Tuấn Bò lúc này giận dữ hét lớn. Bố! Hắn lao thẳng vào trong cửa mà không dừng phanh lại. Một tiếng rầm phát ra, cánh cửa bật tung, kéo theo cả thân hình hộ pháp của hắn đổ sầm lên người của bà ta. Cánh tay của hắn lúc này lần mò đến cổ của bà ta mà bóp, cho đến khi đôi mắt của bà ta trộn ngược. Tuấn đấm bằng cả hai tay, nhưng cú đấm chàn chát khiến máu vương vãi, đẩy tay của hắn, cho đến khi gương mặt của bà ta biến dạng thì mới dừng lại. Tuấn run rẩy đưa bàn tay của mình tính sờ lấy cái đầu, thì bỗng chốc bà thầy lúc này bỏ dậy, khiến cho Tuấn ngã lăn ra đằng sau. Cái đầu ông tưởng lăn lông đốc trên nền nhà. Bà ta lao người đến chỗ người của Tuấn. Rất nhanh chóng, Tuấn dùng tay túm cổ của bà ta lại. Miệng của bà ta không ngừng gào lên thê thảm. Rất nhanh như là một tia chớp, một con dao vừa bổ thẳng xuống đầu của bà thầy. Đó là một con dao phay đã rỉ màu. Trông chẳng khác gì là miếng sắt cả. Nó cứ như vậy cắm lấy đầu của bà ta. Bà ta bỗng chốc cười lên khẳng khặc và ngất điểm xuống người của Tuấn. Lập tức Thịnh kéo anh ra khỏi người của bà ta. Qua đây anh, nó sống dậy nữa đấy. Cả hai cứ như vậy nhìn sắc của bà thầy một hồi lâu. Họ nhìn nhau không ai nói với ai câu nào cả. Dường như là mọi thứ trước mặt đã quá rõ cho mọi câu hỏi trong đầu của họ. Một bãi chiến trường đúng cả về nghĩa đen và cảm xúc. Cả hai biết sắp xếp thế nào đây với những thứ ở trước mặt. Họ đau đớn đến độ chẳng thể nào gào lên như một người bình thường, mà gương mặt của ai nấy cũng đều lạnh tanh. Tô điểm thêm đó là những vết máu loang lổ khắp gương mặt. Tuấn từng từng bước tiến lại phía bà Tân. Con quỷ ấy không làm gì bà ta cả. Lúc này bà ta vẫn ngất lịm, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thấy với gương mặt lạnh như tiền, anh bảo: anh mang mẹ về nghỉ ngơi, để đây cho em. Tuấn bò kỳ lạ lắm, hắn không đáp lời của em mình, chỉ lặng lẽ cõng mẹ hắn trên lưng. Đi ngang qua cái xác đã được Thịnh lắp cây đầu vào, Tuấn liếc nhẹ một cái rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Thịnh nhìn theo bóng lưng của hai người, cơ thể của anh ngồi bệt xuống đất từ bao giờ. Anh dùng bàn tay dính đầy máu đưa vào túi rút ra một bao thuốc lá. Tay của anh cầm điếu thuốc mà cứ run lên bần bật. Kéo một hơi rồi phả nó ra rất tự nhiên. Thi thoảng Thịnh ngồi vứt lấy mái tóc của mình như kiểu là đã biết mình còn tồn tại. Con người ta lạ như vậy đấy. Khi bị đẩy đến cùng cực của cảm xúc, mọi lời nói hay biểu hiện cơ thể lại trở nên đầy vô nghĩa. Thậm chí bỗng nhiên tĩnh lặng, như là mặt nước chiều hồ thu. Một khi mà con tim đã vỡ nát thì không còn muốn thể hiện điều gì nữa, mà bình tĩnh như một cách đáng sợ. Đau đớn đã nuốt trọn nước mắt của họ rồi. Ánh mắt của Thịnh trợn ngược, gương mặt của anh đầy giận dữ khi mà lái chiếc ô tô ra khỏi làng. Thịnh chạy rất nhanh, trong đầu của anh vẫn nhớ lại cuộc gọi bị cắt đêm qua. Cho em gặp anh Khánh đi anh. Lời của mình lắc nói: tôi cho cậu gặp hắn rồi còn gì. Bộ cậu tưởng chỗ đó muốn vào là vào, đừng có mà ép tôi. Cậu biết tôi không dễ bị cậu dắt mũi như thế nào rồi chứ. Bố của anh, anh đã tìm theo ông ấy chưa? Ý của cậu là sao, tìm gì? Bố anh đang gặp nguy hiểm. Cậu gọi bị dè từ lúc đó. Đang suy nghĩ về mình lắc thì bỗng Thịnh lúc này có điện thoại. Anh đưa mắt nhìn lên, anh trai của hắn đang gọi đến. Thịnh vừa chỉ kịp bắt máy thì Tuấn bỏ ta lên tiếng trước: mày đang ở đâu đó thằng điên? Bộ nhà mình trên đủ loạn hay sao hả? Em có việc cần làm. Mẹ mày, bộ mày nghĩ trên đời này á, mày còn việc gì quan trọng hơn việc đưa tin ông già sao hả? Anh tin em không? Em cần xác minh một vài chuyện, nếu không bố mình nhắm mắt không được đâu anh. Bây giờ anh cần giúp em. Từ nhỏ đến giờ em chưa từng nhờ anh chuyện gì cả. Hôm nay thằng em này nhờ anh đấy. Thế lời của Thịnh nói có chút kỳ lạ. Đúng là trước giờ chưa có bao giờ mà hắn mở miệng nhờ bất cứ một chuyện gì. Có chăng chỉ là Tuấn bò làm điều gì có lỗi mà thôi. Hôm nay hắn đã mở miệng thì ắt hẳn là điều Thịnh nhất định không phải đơn giản. Nghe như vậy, Tuấn lúc này vội vàng bảo: được, chú nói đi. Em muốn anh lo cho mẹ và bố, nhất là chú ý đến mẹ. À mà không, tôi nhất anh nên đưa bà ấy đến chùa. Mẹ một mình cần được thanh tịnh, hoặc có thể nhờ các nhà sư giúp đỡ gì đó. Còn anh thì lo đám tang cho bố. Hôm nào đưa tiễn thì ơi em một tiếng em về. Trên đời tao chưa thấy ai như mày đó. Thế nhưng mà được, cái chuyện này tao lo. Nhưng mà mày ổn chứ hả? Có chắc là không có chuyện gì hay không? Chắc chắn, anh cứ yên tâm đi. À mà còn nữa, anh phải báo chính quyền trước khi động vào thi thể của bố. Anh cứ khai là bà Đồng đó bị điên nên giết hại bố mình. Anh cứ nói vậy cho em. Thôi đi, mày nói tự nhiên động đến công an làm gì chứ? Bộ anh tưởng là công an chỉ làm cảnh hả? Anh không báo người ta cũng tự mò đến. Anh cứ muốn mình gặp rắc rối không? Đâu phải cứ muốn chôn xuống là được. Mà em nói rồi đấy, anh nể họ một xíu, đỡ rách việc. Ta biết rồi. Mà em đã gọi cho mấy cái thằng kia, trên này sẽ có người về phụ anh. Em cúp máy nha, anh cẩn thận đó. Thịnh cúp máy rồi anh bắt đầu tăng tốc. Có vẻ như là Thịnh đã nhận ra nút thắt của vấn đề. Lần này thời gian lái xe về thành phố của anh được rút ngắn hơn khá nhiều. Tất nhiên với tâm trạng ngổn ngang như hiện tại thì chẳng thể nào mà không sốt ruột cho được. Bộ anh chết quá ư là tàn nhẫn. Chỉ có cách tìm ra hung thủ mới khiến cho ngọn lửa trong lòng của Thịnh được dập tắt. Tại căn phòng giam giữ Khánh Lơ, Thịnh lúc này tay xách một chiếc ghế đặt xuống trước mặt của Minh Lắc đang trùm kín đầu bằng vải đen. Bên cạnh Minh là anh trai của hắn Khánh Lơ. Thịnh lúc này nhanh chóng đưa tay giật phăng tấm trùm đầu của Minh, rồi anh nhìn anh em của họ. Thịnh nhìn khá lâu như thăm dò một điều gì đó. Một lúc lâu sau anh mới bảo: ta vào thẳng luôn vấn đề được chứ? Khánh Lơ đưa mắt nhìn em của mình trước khi gã nói: có chuyện gì vậy? Hai người biết có chuyện gì về hung thủ giết bố tôi thì nói đi. Tôi nói thật là mình đang rất nóng. Rất nóng. Vì vậy cho nên đừng có lừa gạt thằng này. Nếu hai người cố ý lừa tôi chém sạch không còn một mống. Tôi nói được tôi làm được đây. Mình Lắc có vẻ là người luôn sợ hãi, hắn ta vội vàng bảo: Bố anh chết rồi sao? Từ lúc nào? Thịnh đưa mắt lúc này nhìn Khánh Lơ, anh quay sang nhìn mình. Thịnh lại hỏi: Cậu biết mà, hỏi làm cái mẹ gì, nói. Sao cậu biết bố tôi gặp nguy hiểm? Chuyện hôm qua cậu nói là như thế nào? Mình nhìn sang hắn ta như là muốn hỏi ý kiến của anh hắn có nên nói cho Thịnh biết hay không. Khánh rất nhanh nhấn mày. Mình lại nhìn Thịnh rồi hắn ta đưa ra một tấm ảnh cho Thịnh. Mình bảo: Từ trái qua phải, bố anh là người thứ ba, vẫn còn hai người. Thịnh nhìn nó hồi lâu rồi anh lại bảo: Cậu đánh số gì vậy? Mình liền đáp: Bố anh có đeo đồng hồ không? Ý của cậu là sao? Anh cứ trả lời em đi. Thịnh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Ý của cậu là đồng hồ bị chết giờ tại thời điểm bố tôi mất. Mình Lắc gật đầu rồi hắn ta nói: Là mấy giờ? 6. Mình lật đật lại lấy tấm hình từ Thịnh, rồi hắn ta lấy bút viết tiếp số vào tấm ảnh. Sau đó mình lẩm bẩm: 296. Khánh lúc này ngơ ngác nhìn rồi gã bảo: Mày nói cái gì vậy? Rốt cuộc đã có cái chuyện gì giữa hai người? Thế nhưng mà Thịnh và Minh vẫn mặc kệ hắn. Câu chuyện trò của cả hai người vẫn diễn ra. Ý của cậu là con quỷ đó giết người đã được chỉ định, mốc thời gian này là một dãy số nào đó. Vâng, em cũng dựa vào đó để đoán ra bác ấy sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ là không ngờ nó lại diễn ra chớp nhoáng như vậy. Mà em không hiểu tại sao hôm qua em chả nghe được anh nói cái gì cả. Em cứ nghĩ là anh không muốn nói chuyện với em. Thì tôi cũng bị như cậu, nhưng mà chỉ có những cái đồng hồ đứng giờ. Sao cậu có thể suy luận ra những cái dãy số gì đó được chứ? Có thể là khi quỷ xuất hiện, nó có sự hiện tượng đứng đồng hồ chẳng hạn. Hiểu ý của tôi chứ? Tức là chỉ là một sự ngẫu nhiên mà thôi, chứ làm gì có một quy tắc hay tuân theo một dãy số nào. Em nói anh không tin, thế nhưng mà có người mách bảo em như vậy. Ai? Một người đã chết. Ngày đến đây Thịnh đúng là có chút không tin. Thế nhưng mà sau chuyện sáng nay xảy ra với bố của mình thì Thịnh có vẻ không còn bác bỏ nó nữa. Anh nhìn Minh một lúc rồi nói chuyện khác. Mà này, cái chuyện này là sao hả? Nhóm người này là... Minh định trả lời thì cánh tay của Khánh Lơ lúc này giữ hắn lại. Lúc này Khánh Lơ mới lên tiếng: Nói chuyện này thì tôi có thể trả lời. Nói vậy có nghĩa là hai anh em cậu đều biết một cái chuyện gì đó. Tôi nói đúng chứ? Cái chuyện gấp mà em cậu nhất quyết phải gặp cho bằng được cậu là chuyện này. Thịnh chỉ tay vào ông Uy, bố của hai anh em họ, rồi nói tiếp: Bố cậu sẽ là nạn nhân tiếp theo có phải không? Khánh liền lắc đầu: Là người này. Khánh chỉ vào người thứ tư trong tấm hình rồi bắt đầu nói tiếp: Có vẻ như tên thầy bùa này sẽ khiến ma quỷ giết người theo một trình tự. Hắn đang thách thức chúng ta, vì vậy cho nên là hắn mới làm theo cái thứ tự. Hắn không sợ chúng ta ngăn chặn chuyện đó. Thầy bùa sao? Chứ anh nghĩ là những cái thứ đó từ đâu ra mà có hả? Chỉ có những thầy bùa thì mới làm được cái chuyện sai khiến ma quỷ như vậy thôi. Người này thì tôi biết. Lời của Thịnh nói khiến cho cả anh em của Khánh Minh ngơ ngác nhìn nhau. Thế nhưng chưa kịp hỏi thêm thì Thịnh đã bảo: Bây giờ hai người kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện. Là ai? Ai sẽ nói đây? Khánh Lơ nhìn em của hắn với một ánh mắt ra lệnh, khiến cho mình không lên tiếng mà chỉ biết im lặng ngồi nghe. Biết em của mình hiểu ý, gã lúc này mới quay sang Thịnh rồi bắt đầu kể. Năm người này từng là bạn đồng hương, họ vốn là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ. Lớn lên mỗi người một công việc, thành ra ít gặp nhau. Chuyện gì xảy ra khi một lần họ tụ tập với nhau, kết hợp hội đồng hương xa quê ấy. Trong nhóm thì bố anh chính là người giàu có nhất. Nói cách khác thì bố anh là đại gia từ quê luôn rồi. Thành ra là khi mới lập nghiệp, bố anh có cả ô tô để đi về. Mà từ đó đâu phải ai cũng được đi ô tô đâu chứ. Thành ra là họ mới ngỏ ý nhờ bố anh chở đi một vòng quanh thành phố. Xui rồi thế nào lại gây ra tai nạn, mà người bên kia lại là một gia đình. Bà mẹ chết ngay tại chỗ, ông bố lẫn đứa con thì chấn thương nặng, chưa biết thế nào cả. Ngay đến đây cả Thịnh lẫn Minh đều ngơ ngác. Nhất là Thịnh, anh lúc này vội hỏi: Rồi sau đó thì thế nào? Thầy nghĩ sao hả? Là dĩ nhiên là họ bỏ trốn rồi. Gây tai nạn rồi bỏ trốn. Từ đó họ không còn gặp nhau thường xuyên như trước nữa. Mà anh biết lúc đó người lái xe là ai không hả?